One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 440, chương 22, cố nhân. Tử chiến, nhìn Yasuo cùng Isdet cái kia như không có chuyện gì xảy ra đối thoại. Leon cắn thật chặt răng, mạnh mẽ trừng mắt Yasuo. Cái này đáng ghét ra hỏa, chẳng lẽ không biết nữ nhân này là địch nhân sao? Hơn nữa còn không nhìn chính mình, nhất định phải nói cho Akame, có như vậy thực lực, tại sao không vì đế vương hiệu lực? Nếu như ngươi gia nhập đế đô, có ta ở đây, sẽ không để cho bất kỳ để động tới ngươi. Isdet đột nhiên chăm chú nhìn Yasuo. Đối phó người đàn ông này, nàng một chút chắc chắn đều không có, thâm bất khả chắc, đạo bất đồng bất tương vi mưu thôi. Hơn nữa ta không quen có người đối với ta vung tay múa chân. Coi như đế vương cũng giống như vậy. Không người nào có thể vượt lên trên ta. Bất kỳ người nào đều là giống nhau. Bao quát ngày hôm nay, Yasuo xem thường nở nụ cười. Cái gì đế vương, quả thực chính là chó má. Nghe được Yasuo, còn có cái kia xem thường biểu hiện. Isdet ánh mắt có chút dị động. Người đàn ông này cùng mình rất giống, một dạng kiêu ngạo, đây không phải giả ra đến, là xuất phát từ nội tâm kiêu ngạo. Ở Isdet khi phản ứng lại đợi, Yasuo đã lôi kéo Leon rơi vào trên nóc nhà, nhìn dưới ánh mặt trời cái kia bóng người màu đen, không khỏi cười nói, thế nào, ta rất đáng sợ sao, còn có ngươi tên là gì? Đáng sợ, no. Như vậy một cái từ không nên xuất hiện ở một cái mỹ lệ nữ sĩ trên thân. Đúng, quên nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi bộ hạ hiện tại khả năng có chút gay gâu nha. Hữu duyên chúng ta biết gặp lại. Tên ta, Yasuo. Yasuo cười nhạt một tiếng. Thân ảnh đột nhiên lóe lên. Trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Nhìn Yasuo rời đi, Tư Sander sững sờ. Lập tức cười khẽ, một cái thú vị nam nhân. Bất quá, nhìn dáng dấp Niao các nàng nhiệm vụ chấp hành không thuận lợi đây. Nairet thật đúng là không đơn giản đây. Lại có cường đại như vậy người. Đến bây giờ nàng đều còn nhớ cái kia khí thế khủng bố. Trên đường, nhìn Yasuo khóe miệng nụ cười kia. Leon nguyết nguyết, sau đó cân nhắc mở miệng. Cái tên nhà ngươi không phải là yêu thích người phụ nữ kia đi. Ngươi có thể không nên quên ngươi thế nhưng là có Akame. Hơn nữa nàng thế nhưng là chúng ta Nairet. Còn có quân cách mạnh địch nhân. Không thể nói là yêu thích. Chẳng qua là cảm thấy có chút ý nghĩa mà thôi. Leon, ta muốn sửa lại ngươi một điểm. Yasuo cười lắc đầu một cái. Bình tĩnh nhìn Leon. Cái gì? Leon tức giận nhìn Yasuo, cũng quyết định đánh một hồi tiểu báo cáo. Cái tên này lại cùng địch nhân liếc mắt đưa tình. Hơn nữa cũng không nhìn trường hợp. Quân cách mạnh địch nhân cùng ta cho má quan hệ đều không có. Còn có ngươi hôm nay cũng nhìn thấy Isdet. Ngươi cảm thấy Nairet sẽ là nàng đối thủ. Không nên quá ngây thơ. Quân cách mạnh, ha ha, xem ra rất chính nghĩa. Thế nhưng chân thực ai biết được, Yasuo xem thường lắc đầu một cái. Cái tên nhà ngươi, sẽ không thật chuẩn bị gia nhập đế đô đi. Bị người phụ nữ kia cho mê hoặc. Leon đột nhiên dừng bước, phẫn nộ nhìn Yasuo. Yasuo không nói gì lắc đầu một cái. Sau đó mở miệng nói, ngươi nghĩ quá nhiều, ta trước đã nói, không có ai đáng giá ta là hắn bán mạng. Cái gì đế đô? Quân cách mạnh ở trong mắt ta đều là giống nhau, một bầy kiến hôi mà thôi, gia nhập Nairet cũng chỉ là bởi vì ta tẻ nhạt mà thôi. Nhìn Yasuo bóng lưng, Leon cắn thật chặt răng, cái tên này nói tới lớn lối như vậy, thế nhưng nhất định là bị người phụ nữ kia cho mê hoặc. Không được, nhất định phải đem chuyện này nói cho boss. Trên thuyền rồng, lúc này triển khai kịch liệt đại chiến. Daidara đã bị giết chết, mà Tayumi cũng ngã trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn không trung. Liver ngưng trọng nhìn Bulat, vượt quá hắn dự liệu cường đại đây. So trước đó mạnh hơn nhiều. Daidara lại bị một chiêu cho miểu sát. Liếc một cái trên cánh tay vết thương. Tại chính mình áo nghĩa dưới lại có thể đủ tiếp tục kiên trì. Bulat cũng ngưng trọng nhìn Liver. Trên người hắn cũng xuất hiện vết thương. Chính là ở cái kia áo nghĩa phía dưới. Phụ trọng cũng đã sớm bỏ lại. Tốt trong khoảng thời gian này thực lực có tiến bộ. Không phải vậy nói liền thật nguy hiểm. Hơn nữa hắn cũng không thể nghĩ đến cái này chính mình trước thủ trưởng. Cứ nhiên là địch nhân. Trước hết để cho ta cường hóa thân thể một cái đi. Dù sao đối với tay thế nhưng là ngươi đây. Liver từ miệng trong túi lấy ra một cái pha lê tiêm vào. Bình, sau đó trực tiếp quay về trên cổ cắm tới. Hắn phi thường hiểu biết người đàn ông này. Dù sao trước là mình cấp dưới. Tatsumi lo lắng nhìn Bulat. Tên kia có điểm không đúng. Hơn nữa đại ca khải giáp cũng không thể đủ dùng. Trong lòng cũng phi thường đau tàn nhẫn chính mình. Nếu như mình thực lực mạnh điểm nói sẽ không sẽ biến thành như vậy. Hai người trực tiếp đánh giáp lá cà. Gần người giao chiến. Vô hình sóng khí quyển tịch cái này toàn bộ bong tàu. Bulat cắn thật chặt răng. Cánh tay đột nhiên phát lực. Hai tay nắm đại kiếm hung ác hướng về Liver chém tới. Xèo ngày máu tươi phun ra. Liver bụng trực tiếp xuất hiện một đạo khủng bố vết thương. Trong miệng cũng trực tiếp phun ra máu tươi. Cảm giác được thân thể truyền đến đau đớn. Không khỏi cắn răng một cái. Tuyệt sát, huyết đao giết. Tiếng nói vừa dứt dưới. Nổi bồng bềnh giữa không trung máu tươi đột nhiên biến thành huyết đao. Không ngừng oanh bắn ra. Bulat trong mắt co rụt lại. Quả nhiên không sai. Khi hắn nhìn thấy cái này máu tươi thời điểm. Cũng đột nhiên nhớ tới đây cũng là một loại chất lỏng. Nhanh chóng phản ứng lại. Hai chân dậm một cái. Thân ảnh không ngừng đang lóe lên. Một đạo đến tàn ảnh. Leng keng. Tatsumi hiên nhãn đồng tử trừng lớn. Nhìn không ngừng né tránh. Không ngừng phòng ngự Bulat. Thật nhanh tốc độ. Hắn căn bản là không có nhìn thấy bóng người. Chỉ nhìn thấy từng đạo tàn ảnh. Phong ba đình chỉ, nhìn quỳ một chân trên đất, thế nhưng là bình an vô sự Bulat, Liver cắn thật chặt răng, cái tên này trước lại không dùng toàn lực, tính sai, cái tên này so với hắn tưởng tượng cường đại quá nhiều. Đại ca, không có việc gì chớ, Tatsumi nhanh chóng chạy tới lại đây. Lo lắng nhìn Bulat, Bulat lắc đầu một cái. Cũng còn tốt phản ứng được rất nhanh. Khoảng thời gian này mang theo phụ trọng cũng thay đổi mạnh hơn nhiều. Không phải vậy vừa thật nguy hiểm. Khi thấy huyết thời điểm, ta tê đột nhiên muốn tìm đó cũng là một loại dịch. Thể, bất quá sau khi trở về muốn cảm tạ một hồi táng thiên. Bulat, ta có sự kiện muốn nói. Ta gia nhập Isdead quân chính thức lý do. Liver không ngừng giảng dài. Nói xong tất cả những thứ này, không nghĩ tới, vừa ta liều mình triển khai một chiêu, lại để ngươi an toàn tránh thoát, vừa thuốc kia không chỉ là cường hóa thân thể, hơn nữa còn truyền vào phải giết kịch độc. Đáng tiếc, để ngươi tránh thoát, nghe được Liver, Bulat cùng Tatsumi trong mắt trừng lớn, liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau cảm giác được kiêng kỵ, lại còn truyền vào kịch độc. Thật đúng là nguy hiểm. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.